Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 712, chương 723, để cho ta xem còn có ai. Lão gia tử, cha cố, phía trước không qua được. Đường đều bị lấp kín. Mezilica bọn giặc kinh nghiệm tác chiến phong phú. Vì phòng bị kẻ địch tập kích chuyên môn điều phối xe cộ cản trở giam giữ chủ yếu giao lộ. Lời nói như vậy, kẻ địch hoặc là đi bộ hoặc là liền từ bầu trời kéo tới. Mà trốn ở công sự sau bọn giặc liền có thể nhân cơ hội xạ kích. Mặc kệ là cái nào điều lựa chọn, đều phải muốn trả giá trọng đại nhân viên thương vong. Duy nhất có dùng phương pháp giải quyết chính là dùng hỏa lực mạnh tiến hành rửa địa thức oanh tạc. Nhưng một khi mở ra rửa địa hình thức, liền không thể tránh khỏi sẽ lan đến gần phổ thông quốc dân. Thu nhận quốc tế xã hội khiển trách, chính địch cũng sẽ mượn cơ hội phát huy. Sợ ném chuột vỡ đồ, đột kích, che ở chúng ta trên đường kẻ địch đều chỉ là gà đất chó xanh. Không đỡ nổi một đòn, Chúa Trời ban tặng chúng ta sức mạnh. Cha cố nắm chặt thập tự giá rít gào hô to. Âm thanh cao vút mạnh mẽ, đối xử tử tế vũ khí trong tay, lấy Chúa Trời danh nghĩa phấn khởi chiến đấu. Này một tiếng gào như là cho tất cả mọi người thêm vào bắp. Nguyên bản đối mặt công sự phòng ngự còn có chút khiếp ý thôn dân trong nháy mắt sĩ khí tăng cao. Có thể làm ra gánh mấy cái thương, súng, liền từ trong thôn giết hướng về buôn ma túy chuyện như vậy. Các thôn dân ý chí chiến đấu cũng đã không thể dùng phổ thông trình độ để hình dung. Phía trước dù cho là núi đao biển lửa, đang thiêu đốt tinh thần trước mặt đều không đáng nhắc tới. Coi như ở trong chiến đấu tử vong cũng không có quan hệ. Chính quy thiên sứ ngay ở bên cạnh mình, chết rồi tự nhiên có thể thăng vào thiên đường hưởng thụ không biên giới vui sướng. Đối với bị kéo tới tham chiến nông trường công nhân tới nói, chết rồi thăng vào thiên đường nói không chắc vẫn là một loại lớn lao giải thoát. Lão mục sư tiếng nói vừa dứt, mà ngồi ở hàng trước bóng người màu đen gật đầu nói. Ta đi xuống trước, bên cạnh nàng chỗ ngồi tự động để trống một cách tỏ vẻ tôn kính. Phổ thông thôn dân cũng không dám tới gần thiên sứ. Đó là tiết độc hành vi. Duy nhất ngoại lệ là Luisa. Một bên Luisa tận trung chức thủ phiên dịch Takahashi Karen lời nói. Luisa biết mình là lên thuyền giặc, từ mới vừa vào cửa một sát na liền biết là thuyền giặc. Nhưng toàn gia đều đã lên thuyền, nàng há có không lên đạo lý. Huống hồ nếu như lúc đó chính mình dám từ chối, phỏng chừng đã chuyên trách thành cuồng tín đồ gia gia sẽ cái thứ nhất nắm thương. Súng. Làm cho nàng đi cho thượng đế đưa mỡ bò quả chuyển phát nhanh. Có điều ngẫm nghĩ bên dưới chuyện này tuy rằng nguy hiểm lớn. Nhưng nếu như thành công bắt đầu từ Long Công Thần, cùng đảo quốc ngữ chuyên nghiệp bên trong, không có bạn học tìm tới chức vị so với mình càng có rộng lớn tiền đồ. Mà đối phương là chính quy thiên sứ, hẳn là có thể thành công chứ. Ngài, làm sao có thể nhường ngài lên đường? Chuyển động thân thể, lão mục sư kinh hoàng không biết vị trí, nếu không là bên trong xe không gian không đủ phòng chừng đều muốn quỳ xuống. Takahashi Karen phân thân không để ý đến lão mục sư, gọn gàng dứt khoát đẩy cửa xe ra, hai tay cắm ở trong lòng, mắt sáng như đuốc, trên mặt nàng quấn quýt lấy khăn quàng cổ, trên người cũng mặc giáp trụ rộng lớn vải vóc. Che kín chính mình toàn bộ thân hình sau xem ra chính là 10 phần phần tử khủng bố phong độ. Phát hiện như vậy hóa trang Takahashi Karen ra trận, chờ đợi ở cản trở xung quanh bọn giặc thành viên lập tức phản ứng lại. Bọn họ đến rồi, nổ súng, lá gan quá to lớn, thật sự coi chúng ta là trang trí. Nói ra thương, súng, liền nổ súng. Mezika thành thị phảng phất là không người quản hạt chiến khu. Lập tức thương, súng, tiếng nổ lớn, chỉ là so với bọn họ ra thương. Súng, càng nhanh hơn chính là này đạo giấy phân thân. Seragon còn không đạt tới nhìn thấu viên đạn quỹ tích trình độ. Nhưng nhìn thấu mấy người động tác vẫn là dễ như ăn cháo. Ầm ầm, thương, súng, ra như gió giật mưa rào. Mắt thường khó có thể bắt lấy nhanh chóng động tác dưới. Takahashi Karen tay cầm súng cổ tay nhanh chóng run run. Mỗi lần run run đều hướng kẻ địch trốn phương hướng. Nàng xạ kích thiên phú không tính là cao, nhưng ở dối trá phần mềm hack giống như nhẫn thuật trước mặt này đều không là vấn đề. Quỷ dị tài bắn xuất thần nhập hóa như là mở ra máy gian lận. Vài tên xạ kích đạo tặc trên đầu đều bị mở ra động. Còn có một tên, người may mắn, đầu không có vấn đề. Nhưng viên đạn nhưng xuyên thấu lại ba. Hắn nâng bị xóa sạch cằm, kêu thảm thiết nhưng không phát ra được âm thanh. Trong chớp mắt phát sinh quá nhanh, bọn họ đều còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Trò chơi cũng đã kết thúc. Xạ kích, hết thảy đốc tin cry các dũng sĩ. Theo ta xông lên phong, nhường chúng ta vì là người nhà mà chiến, vì là thiên quốc mà chiến. Lão mục sư mặc giáp trụ phù văn cầm súng săn nhảy xuống xe. Vài tên không có được qua huấn luyện quân sự thôn dân theo nắm thương. Súng, bắn loạn xạ, nếu không là Takahashi Karen phân thân thình lình vượt xa người thường phát huy. Một thương, một súng, mang đi một cái mạng. Này vài tên thôn dân có điều mấy giây liền muốn bị đánh thành cái sàng. Mà vốn để chống đỡ tiến công bọn giặc thành viên hoàn toàn bị đánh bối rối. Hiện thực không phải điện ảnh, không có đặc tả màn ảnh cũng không có động tác chậm. Ở một đám người điên không biết che lấp thân thể tiến công dưới. Viên đạn xạ kích diện che ngợp bầu trời từ bốn phương tám hướng mà đến. Không làm rõ được là bị ai cầm súng đánh trúng, chỉ có thể phán đoán ra nhóm này người tấn công thương pháp rất tốt. Không phù hợp bọn giặc đánh tới một ngày chết rồi ba người tác phong. Cộc cộc tách hỏa lực trước liền đầu đều không nhấc lên nổi. Mỗi người cũng cảm giác mình ngã vào cạm bẫy mai phục sa sút vào lấy ít đánh nhiều nguy cơ. Không được, đối diện hỏa lực quá mạnh. Mẹ nhà hắn, bọn họ đến cùng có bao nhiêu người? Ngươi nhìn một chút, bốn tên bọn giặc thành viên trốn ở một căn bần dân kiến trúc tường sau. Không ai dám thò đầu ra nhắm vào xạ kích, chỉ có đem nòng súng từ trên tường xuyên qua không biết hướng phương nào tùy tiện xạ kích. Nòng súng độ lệch chút xíu, viên đạn liền không biết xạ kích tới nơi nào. Mấy con thoi viên đạn hơn một nửa tất cả đều cống hiến cho bầu trời. Kiểm tra cường điệu lực ảnh hưởng viên đạn xa nhất phi hành khoảng cách. Ta ta ta ta, bị mệnh lệnh người cắn răng. Cẩn thận từng ly từng tí một đem đầu dò ra đi. Ngược lại chỉ là liếc mắt nhìn sẽ không có vấn đề. Chắc chắn sẽ không có vấn đề. Mắt hắn híp lại nhanh chóng đếm đối diện nhẫn thuật. Đối diện có, nói được nửa câu liền đã biến thành phong thanh. Hố máu mở ở trên trán, lạch cạch, trán đụng phải mặt đất, máu tươi cùng óc từ lỗ thủng chảy ra. Nhìn đồng bạn chết không nhắm mắt ánh mắt, vừa nãy ra lệnh tiểu đầu mục vai run lên. Gặp quỷ, đây là cái gì quỷ quái dạng thương pháp, mới lộ đầu liền bị giết. Chẳng lẽ đối phương là khoác xã đoàn, CLB? Tổ chức chính thức hành động kỳ thực trong bóng tối có xạ thủ ở mật thiết quan tâm. Không phải vậy sao có thể thương pháp thần kỳ như thế? Chính là thế vận hội Olympic xạ kích quán quân đến rồi cũng không hữu dụng. Nhất định phải nói cho lão đại, nhất định là quan phủ ra tay rồi. Đây là muốn bốc lên chiến tranh. Hắn móc ra máy truyền tin lập tức liên lạc với phía sau. Ngoài tường tiếng súng vẫn như cũ mãnh liệt, hắn cầm máy truyền tin tay đều đang run rẩy, thật vất vả bấm điện thoại. Xoạt xoạt, một cây súng lục từ ngoài tường luồn vào đến, nòng súng chống đỡ ở gáy của hắn lên, là một đạo bọc đang áo choàng bên trong bóng người, chỉ là lộ ở bên ngoài bàn tay trắng nõn mảnh mai, như là bàn tay của phụ nữ, nữ nhân cầm súng đại khai sát giới. đạo tặc vì là ý nghĩ của chính mình cảm thấy kinh ngạc. Buồn cười, để cho ta xem còn có ai. Bao bọc khăn che mặt mặt nói ý nghĩa không rõ dị quốc ngôn ngữ. Lạnh lùng ánh mắt đảo qua trốn mỗi tên thành viên. Xác thực là giọng của nữ nhân. Khó mà tin nổi. Âm, máu tươi về phía sau dâng trào. Bôi ở lộ ra ở bên ngoài gạch đá lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.